Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu hạ bước khỏi xe ngựa, khẽ nói, "Vào thôi." Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mỉm cười đáp, "Sư tôn đang đợi trong nhã gian." "A Chuyết, đi theo ta." Diệp Thù khẽ gật đầu. Yến Trường Lan đi trước dẫn đường. Chẳng mấy chốc cả hai đã đến trước nhã gian ở góc trái tầng 2. Yến Trường Lan gõ nhẹ cửa và nói, "Sư tôn, A Chuyết đã đến." Bên trong truyền ra một giọng nói, "Vào đi." Ngay sau đó, hai người đẩy cửa bước vào. Trong nhã gian, một tu sĩ đang ngồi bên bàn. Trên bàn đặt một vò rượu. Y Vân vê một chiếc chén rượu, nâng lên uống cạn trong một hơi. Yến Trường Lan trông thấy cảnh này, có phần ngạc nhiên. Hắn chưa từng thấy sư tôn của mình uống rượu. Hôm nay gặp cảnh này, thật khiến hắn cảm thấy sư tôn như có chút gì đó khác biệt. Một nét phóng khoáng chẳng giống ngày thường. Nhưng nghĩ kỹ lại, sư tôn hắn và Thuần Vu sư thúc, Chun Yêu, vốn là bạn thân, mà Thuần Vu sư thúc là người cuồng ngạo, phóng khoáng, sư tôn và y giao hảo, cũng tất có đôi phần tương hợp. Nghĩ đến đây, Yến Trường Lan không còn thấy ngạc nhiên nữa. Diệp Thù cũng nhìn thấy vị tu sĩ ấy. Tuy nhiên, điều hắn thấy lại khác với Yến Trường Lan. Trước mắt hắn là một tu sĩ uống rượu đầy phong lưu. Vừa cạn chén xong, lập tức khí thế biến từ phóng túng sang nội liễm, che giấu sự sắc bén, bộc lộ một vẻ lạnh lùng ngưng tụ không thể phai nhòa. Đây chính là Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu. Phong Lăng Hy lúc ở xa không thể nhận ra khí thế của Phong Lăng Hy, chỉ đến khi tiến gần mới cảm nhận được khí thế bao la như sóng trào. Dẫu không chú ý phóng ra nhưng vẫn khiến lòng người sinh ra cảm giác áp lực. Tuy nhiên, đối với Diệp Thù, điều này không ảnh hưởng đến hắn, vì hắn vốn có thần thức kim đan, Jin Gian, lại trải qua nhiều kinh nghiệm phong phú từ kiếp trước, thường xuyên đối mặt với các cường giả dù thân thể khiếm khuyết. Vì thế, dù Phong Lăng Hy cực kỳ mạnh mẽ, hắn cũng không hề khiếp sợ. Khi Phong Lăng Hy không có ý địch ý, tự nhiên cũng không bị áp chế. Phong Lăng Hy cũng đã nhìn thấy thiếu niên trước mặt, một thân áo xanh, diện mạo thanh tú, khí chất lạnh nhạt, ánh mắt xa cách, lại nhìn đệ tử của mình, cao lớn anh tuấn, điềm đạm ổn trọng, dù dường như hai người chẳng có liên hệ gì, nhưng thoáng đâu đó lại có một chút tương đồng. Không, có lẽ không phải tương đồng, mà là vì ở bên nhau lâu ngày, tự nhiên có sự hòa hợp, khiến người khác cảm thấy như vậy. Đồng thời, Phong Lăng Hy cũng nhận ra, thiếu niên lạnh nhạt trước mặt sau khi tiến vào chỉ hơi dừng lại, rồi liền không chút dao động, thần sắc tự nhiên, tuyệt không như những đệ tử luyện khí, liên chi, khác, khi gặp khí thế của ông sẽ không tránh khỏi bị áp chế ít nhiều. Rất tốt, rất tốt, không hổ là chi kỷ của đệ tử ông, quả thật có bản lĩnh như vậy. Sau đó, Phong Lăng Hy thái độ càng thêm hòa nhã. Diệp Thù khẽ thi lễ, nói, "Vãn bối Diệp Thù, bái kiến Phong kiếm chủ." "Phong Chiên Chu." Phong Lăng Hy khẽ nâng tay, mỉm cười, "Không cần đa lễ, tiểu hữu mời ngồi." Sau khi hai người an tọa, cũng không nói nhiều lời. Phong Lăng Hy mời Diệp Thù đến, vốn chỉ để gặp mặt, thấy được đối phương vượt ngoài mong đợi, tự nhiên đồng tình đệ tử kết giao với y, cũng không cần dặn dò thêm. Diệp Thù gặp Phong Lăng Hy, cũng thấy ông giống như trong tưởng tượng, đối xử với Yến Trường Lan rất thành thực, quả là một người không tầm thường, cũng thực sự xứng đáng làm sư tôn của Yến Trường Lan. Tính hắn vốn lạnh lùng, cũng không nói thêm. Không bao lâu sau, một bàn linh thực được dọn lên, ba người lặng lẽ ăn uống. Sau bữa ăn, Phong Lăng Hy nói, "Tiểu hữu tặng đan dược giúp Tuyên Minh phủ, Xoan Minh phu rất nhiều, Vẫn chưa tạ ơn, Diệp Thù bình thản đáp, chỉ là tặng cho trưởng Lan mà thôi. Hai người đều hiểu ngụ ý của nhau, không câu nệ chuyện này nữa. Phong Lăng Hy ngừng lại đôi chút, hỏi, không biết vài loại đan dược này có thể bán không? Diệp Thù trả lời, sau này vãn bối sẽ luyện chế thêm, giao cho trưởng Lan là được. Đến đây, xem như đã có một hẹn ước. Hai người đều không phải là người thích nói chuyện, vì vậy không có thêm lời nào khác. Ngồi thêm một lát, Diệp Thù đứng dậy cáo từ. Phong Lăng Hy nói, trưởng Lan, người tiễn Diệp Tiểu Hữu một đoạn. Yến trưởng Lan cũng đứng dậy, mỉm cười đáp, vâng, sư tôn. Sau đó, Yến trưởng Lan đưa Diệp Thù rời khỏi nhã gian. Trong nhã gian, Phong Lăng Hy lại rót một chén rượu, ngửa đầu uống cạn, tiểu hữu thật thú vị. Bên ngoài Thanh Phong Tửu Lâu, Trinh Phân Diêu Lu, Yến trưởng Lan đi cùng Diệp Thù về phía Bách Vị khách sạn. Byway Ke Chan, đến tận trước cửa phòng, Yến trưởng Lan hơi chần chừ, rồi mới nói, A Chuyết, lần này biệt ly, chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Diệp Thù thoáng ngạc nhiên, cảm thấy Yến trưởng Lan khi nói lời này như có một chút khác thường, một thoáng không rõ là điều gì khác thường, chỉ là không khỏi bận lòng. Yến trưởng Lan khi nói ra câu đó, liền tự nhận ra, nếu là bằng hữu thông thường, lời nói này vốn không có gì. Nhưng Diệp Thù tính tình lạnh lùng, hắn bình thường đối đáp cùng y cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Nay đã nói ra, lại như có chút vương vấn không giống với bạn bè thông thường. Trong lòng Yến trưởng Lan hơi căng thẳng, sợ Diệp Thù phát hiện tâm tư của mình, vội vàng cười nói, lần tới gặp lại, không bằng chúng ta thi tài, xem ai có thể sớm đạt đến luyện khí, liên chi, bát tầng trước. Diệp Thù quay đầu nhìn lại, như thấy được từ ánh mắt Yến trưởng Lan một phần nào đó khí khái thời thiếu niên của hắn. Không đành lòng dập tắt ý niệm hiếm có ấy, liền đáp, được, ta sẽ sớm trở lại, đến khi ấy xem giữa ta và ngươi, ai là người sớm đột phá. Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, trong lòng chợt nhẹ nhõm, từ lời đồng ý của Diệp Thù, Yesu dường như nhận ra ý tứ dung túng chưa từng có trước đây. Lại càng thêm hoan hỉ, bèn nói, được rồi, đợi khi A Chuyết, A Chua, ngươi quay về. Nếu ai thua thì phải đáp ứng một việc cho đối phương đấy. Diệp Thù lạnh nhạt liếc nhìn hắn. Được, hắn dốc sức tu luyện, tốc độ không hề chậm hơn Yến trưởng Lan. Nhưng lần đi này nếu vướng phải quá nhiều tạp sự, e là sẽ bị Yến trưởng Lan bỏ xa. Nếu là người khác, hắn dĩ nhiên không dễ gì đem một việc ra đặt cược. Nhưng đối với Yến trưởng Lan thì chẳng cần phải e dè. Thắng thua đối với hắn đều không đáng kể. Yến trưởng Lan thấy Diệp Thù đáp ứng, trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó nói. Sau đó hắn cũng không nói thêm lời nào. Từ biệt Diệp Thù rồi rời khỏi khách đờ. M. Diệp Thù dõi theo bóng dáng Yến trưởng Lan. Đợi đến khi bóng hắn khuất dạng, mới quay về phòng. Không lâu sau, người các phủ lần lượt rời đi. Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu cũng không ngoại lệ. Yến trưởng Lan không còn dịp nào đến gặp Diệp Thù nữa. Đồng thời, Hỗ Khinh Y, Thu Khinh Y lại đến. Hỗ Khinh Y nhìn Diệp Thù, đôi mắt mỹ lệ thoáng hiện vẻ áy náy. Diệp đại sư, thật có lỗi. Diệp Thù liếc nhìn nàng. Có chuyện gì? Hỗ Khinh Y thở dài một tiếng. Ban đầu cứ tưởng kẻ mang trong mình phong lôi bảo sát phân lây bao xa, sẽ đến Thiên Thành Phủ, Tiên Trang Phu, để náo nhiệt một phen. Nào ngờ hắn lại không đến. Hiện tại sau khi dò la, dường như hắn vẫn còn ở Phong Trần Thành. Phân chen chen, đấy, hóa ra là như vậy. Diệp Thù khẽ gật đầu. Hắn đã không đến thì thôi, chúng ta sẽ đến Lưu Lam Phủ. Lưu Lan Phu, Hỗ Khinh Y nghe vậy, tức thì nở nụ cười dịu dàng. Diệp đại sư thật bao dung. Sau đó, Hỗ Khinh Y nói qua về ngày xuất phát cho Diệp Thù. Hóa ra ngay hôm sau, mọi người sẽ rời khỏi Thiên Thành Phủ, đến nơi của Lưu Lam Phủ. Diệp Thù hỏi, người tên Xà Tử Ngư, Si Di Yêu, công tử Xà, Si Gong Di, ngày mai có đến không? Hỗ Khinh Y khẽ gật đầu, những người còn lại cũng sẽ gặp chúng ta ngày mai. Diệp Thù nói, người sắp xếp là được. Vì thế, hai người hẹn nhau, hôm sau Hỗ Khinh Y sẽ đích thân đến đón. Giờ đây nàng cũng không quấy rầy Diệp Thù nữa. Bèn cáo từ rời đi. Sáng sớm hôm sau, Hỗ Khinh Y quả nhiên đánh xe đến. Diệp Thù đưa Vương Mẫn, Quang Min lên xe, sau đó cả đoàn hướng về một tòa biệt phủ mà đi. Thì ra trong Thiên Thành phủ này, Xà Tử Ngư cũng có một phủ đệ. Trước đây hắn bận rộn chiêu đãi người trong phủ của mình. Giờ mọi việc đã xong, hắn mới có thời gian đến đây gặp mọi người. Hỗ Khinh Y dẫn Diệp Thù đến trước cửa, đưa cho người gác cổng một tấm thiệp. Người gác cổng nhìn thấy thiệp liền mời Hỗ Khinh Y vào trong. Hỗ Khinh Y thấp giọng nói với Diệp Thù, có tín vật này mới xem như đã tham dự vào sự việc này. Diệp Thù khẽ gật đầu, ý bảo đã hiểu, việc này vốn do Hỗ Khinh Y là cầu nối. Diệp Thù tuy là nhân vật quan trọng trong đó, nhưng người thực sự hưởng lợi lại là Hỗ Khinh Y, do đó người chủ sự đương nhiên cũng là Hỗ Khinh Y. Diệp Thù chỉ cần theo sau Hỗ Khinh Y, những việc khác không cần để tâm. Sau khi vào phủ, Hỗ Khinh Y được người dẫn đến ngồi ở một gian sảnh bên, có trà dâng lên. Diệp Thù lặng lẽ thưởng trà, nhìn thấy trong sảnh này ngoài bọn họ ra, còn có những người khác đến sớm hơn, đều là quản sự của các phủ thuộc Vạn Chân Viên, Quan Chân Duên, họ mang theo hoặc là luyện đan sư, hoặc là tu sĩ thần bí không rõ thân phận, tạo nên bầu không khí khá huyền bí. Ngồi yên khoảng một khắc, có một số người đến muộn hơn Diệp Thù và Hỗ Khinh Y, khi vào sảnh, họ cũng đều an tọa, uống trà mà không giao tiếp nhiều với người đến từ phủ khác. Hỗ Khinh Y hạ giọng, những đồng liêu này của Nhẹ Nhàng, Diệp đại sư không cần để ý đến. Diệp Thù tiếp tục gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Ngay lúc đó, từ phía sảnh bên đi ra một người, dung mạo tuấn tú, phong thái nho nhã, so với dáng vẻ cạnh tranh với người khác để tranh vị thứ, lại thêm vài phần phong thái công tử. Hắn lúc này cầm một chiếc quạt gấp mặt lụa, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, chậm rãi nói, đã phiền các vị từ xa đến đây, hôm nay xin mời các vị lưu lại trong phủ, ngày mai chúng ta cùng đến thành Lưu Lam phủ, vào phủ đệ dư gia Yuzia để gặp đại ca ta. Người trong sảnh đều biết rõ thân phận của hắn, nghe xong lời ấy liền nhanh chóng đáp ứng. Hỗ Khinh Y cùng với những người khác lên tiếng hưởng ứng, sau đó lại khẽ nói với Diệp Thù, tất cả xin nhờ cậy Diệp đại sư. Cách chương.